Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 180, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong quá trình đó, mỗi khi tìm thấy linh kiện bị hỏng, Cố Kỳ Việt đều lập tức lấy giấy bút ra ghi chép lại một cách chi tiết, kèm theo cả hình vẽ minh họa. Những linh kiện này không thể tiếp tục sử dụng, cần phải chế tạo lại. Hôm nay xem ra có việc để làm rồi. Hơn nữa sau đó còn phải đến đây một chuyến nữa mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Cho đến khi linh kiện tháo rời chất đống xung quanh, bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng gà gáy, Cố Kỳ Việt mới buông dụng cụ trong tay xuống, môi bất giác nhếch lên một nụ cười rạng rỡ. Đã tìm ra vấn đề quan trọng rồi, không còn tâm trí để ý đến dầu máy dính đầy tay. Cố Kỳ Việt vội vàng ghi chú thêm vài dòng, sau đó anh không hề lười biếng, nhanh chóng lắp ráp lại các linh kiện về vị trí cũ. Tốc độ lắp ráp nhanh gấp 3 lần tốc độ tháo dỡ. Sau khi đã lắp ráp xong xuôi, Cố Kỳ Việt dọn dẹp sạch sẽ dấu vết mình để lại. Xác nhận không bỏ sót gì, lúc này mới bỏ đồ vật che chắn cửa sổ xuống. Rồi cẩn thận rời khỏi căn phòng. Khóa ổ khóa cẩn thận xong, anh trèo tường rời đi. Quần áo trên người dính đầy vết bẩn. May mà Cố Kỳ Việt đã chuẩn bị từ trước. Lấy chiếc áo phông ngắn tay nhét trong túi quần ra. Sau đó cởi bỏ chiếc áo sơ mi dính đầy dầu mỡ, để lộ ra những khối cơ bắp rắn chắc. Mặt trời vừa ló dạng, bầu trời vẫn còn âm u, dù là mùa hè nhưng vẫn mang theo chút hơi lạnh. Nhưng Cố Kỳ Việt trẻ tuổi khỏe mạnh, không hề bị ảnh hưởng, chỉ là công việc sửa chữa kéo dài khiến cơ thể anh hơi khó chịu. Sau khi thay chiếc áo phông nhăn nhúm, anh tùy ý vận động cơ thể vài cái, rồi đi tìm anh Cường ở chợ đen. Cậu muốn những linh kiện này để làm gì? Sáng sớm bị người ta đánh thức từ trong giấc ngủ ngon. Anh Cường ngái ngủ mở cửa. Nếu như không phải đánh không lại Cố Kỳ Việt thì anh ta đã sớm nổi giận rồi. Trên đời này còn chuyện gì sung sướng hơn ngủ nữa chứ? DTV há tơn nữa những linh kiện máy móc kỳ quái này. Anh ta phải đào đâu ra? Thằng nhóc Cố Kỳ Việt này đúng là biết cách làm khó người khác. Sau khi đã tỉnh ngủ hoàn toàn, anh Cường cũng không còn buồn ngủ nữa. Anh ta cẩn thận xem xét những linh kiện được vẽ trong cuốn sổ. Phải nói là vẽ đẹp đấy chứ, giống như in ra vậy. Hơn nữa một số chi tiết được mô tả rất rõ ràng. Thậm chí bên cạnh còn có ghi chú. Ngay cả chất liệu chế tạo cũng được ghi chú cẩn thận. Chỉ là Cố Kỳ Việt muốn những linh kiện này để làm gì? Trông cũng không giống như linh kiện của xe cộ cần sửa chữa. Nhìn cuốn sổ trong tay, anh Cường chợt nghĩ đến một khả năng. Anh ta ngập ngừng hỏi, Kỳ Việt à, nói thật với tôi, có phải cậu đang theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học không đấy? Quen biết Cố Kỳ Việt nhiều năm như vậy, anh Cường anh sớm biết thằng nhóc này không phải người thường. Ai đời đi sửa xe, chỉ cần nghe tiếng động cơ là có thể phán đoán được xe có bị hỏng hóc gì không. Mở nắp capo ra nhìn một cái là biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Ngay cả những kỹ thuật viên bậc cao cũng không thể nào này. Nói là thiên tài bẩm sinh cũng không ngoa, nhưng Cố Kỳ Việt cũng rất kỳ lạ. Có tài năng như vậy lại đi làm một tên côn đồ bất hảo. Thậm chí bị người ta đồn thổi là tên ác bá khét tiếng cũng không thèm để ý. Anh sống một cách lười nhác. Có ngày nào hay ngày đó, đôi khi khiến anh Cường cảm thấy thật cạn lời. Nếu như anh ta mà lợi hại như Cố Kỳ Việt thì đã sớm vểnh đuôi lên trời rồi. Quyến rũ C, H, E, T lũ con gái nhà người ta. Cách chương.